Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem thực đơn xong, Giang Thiên Ca gọi tất cả những món mình muốn ăn cuối cùng. Cô do dự một chút rồi gọi thêm một phần sữa đậu nành. Kiếp trước, cô cũng thường xuyên đến Bắc Kinh, nhưng mỗi lần ra ngoài ăn cơm, không phải đi cùng đồng nghiệp thì cũng là đi cùng bạn bè. Bọn họ đều không uống sữa đậu nành, nên cô cũng chưa từng thử qua. Hôm nay, cô một mình ra ngoài ăn, nhìn thấy mấy chữ trên thực đơn, cô đột nhiên tò mò, mọi người đều nói sữa đậu nành khó uống, vậy nó có vị gì? Nghe nói một số người Bắc Kinh rất thích uống sữa đậu nành. Dựa theo thân thế của cô, bố mẹ ruột của cô hẳn là cũng được coi là người Bắc Kinh. Nếu vậy, có phải cô cũng được di truyền vị giác có thể chấp nhận sữa đậu nành hay không? Nghĩ đến đây, Giang Thiên Ca muốn thử ngay lập tức. Chờ một lát. Người phục vụ bưng phần sữa đậu nành lên. Nhìn bề ngoài, nó rất giống sữa đậu nành bình thường, đều có màu trắng sữa. Giang Thiên Ca đưa cốc sữa lên ngửi thử, mùi vị cũng bình thường, không có mùi khó ngửi. Giang Thiên Ca yên tâm, đưa cốc sữa lên miệng, uống một ngụm lớn. Sữa đậu nành vừa vào cổ họng, Giang Thiên Ca lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Giang Thiên Ca, linh hồn và vị giác đồng thời bị tra tấn. Đó chính là cảm giác của Giang Thiên Ca lúc này. Bố mẹ ruột của cô hoàn toàn không hề di truyền cho cô vị giác có thể chấp nhận sữa đậu nành. Quả nhiên là không đáng tin cậy. Ha ha, Giang Thiên Ca uống liên tục mấy ngụm nước, át đi vị sữa đậu nành trong miệng. Giang Thiên Ca mới có thời gian quay đầu lại nhìn người đang cười nhạo mình. Đó là một chàng trai để tóc húi cua, sống mũi cao thẳng, khoảng 18-19 tuổi. Thấy Giang Thiên Ca nhìn qua, chàng trai cười tâu toét, để lộ hai chiếc răng khểnh, từ biểu cảm có thể nhìn ra cậu ta hơi chột dạ. Giang Thiên Ca đánh giá chàng trai một lượt rồi thu hồi tầm mắt. Lục Tự Văn, cậu làm gì vậy? Lý Chính Vân thấy Lục Tự Văn ngây người, cũng quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái da trắng, rất xinh đẹp. Cậu ta quay đầu lại, nghi hoặc hỏi Lục Tự Văn. Cậu quen à? Lục Tự Văn lắc đầu. Không quen. Lý Chính Vân cười có ý vị, không quen mà còn nhìn chằm chằm người ta, còn cười với người ta. Lục Tự Văn không để ý đến cậu ta, chỉ giục. Nhanh ăn đi, ăn xong rồi tôi còn phải về nhà. Ê, đừng chứ, ăn xong rồi chúng ta đến trường cấp 3 đánh một trận nữa, dẹp yên bọn họ, xem sau này bọn họ còn dám mông cuồng nữa không. Lý Chính Vân hăng hái nói, dù là ở đâu, trường học nào, cũng có một số học sinh lêu lổng, thích gây chuyện. Vốn dĩ, bọn họ không học trường cấp 3, mấy tên cầm đầu ở trường cấp 3 kia cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ. Nhưng ai bảo bọn chúng dám bắt nạt em gái cậu ta chứ? Lý Chính Vân quyết tâm đối đầu với bọn chúng đến cùng. Không thể ngày nào cũng đánh nhau, nhưng nhất định phải tìm cách khác để dẹp yên bọn chúng. Vừa rồi, ở sân bóng rổ, bọn họ đã đánh cho mấy tên tự xưng là bại tướng sân bóng, kia thua liềng xiềng, vô cùng hả giận, đối với kẻ địch. Phải thừa thắng xông lên, đánh cho bọn chúng không còn manh giáp. Chắc chắn bọn chúng vẫn còn ở đó, chúng ta ăn xong qua đó luôn. Nhưng Lục Tự Văn lại không có hứng thú. Muốn đánh thì các cậu đi đi, tôi không đi đâu. Chú Chín tôi hôm nay về, tôi phải về sớm. Nghe thấy Lục Tự Văn nói vậy, mấy người Lý Chính Vân đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cậu ta. Hôm nay về, Lý Chính Vân cũng quên luôn cả chuyện đánh nhau, tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói lần diễn tập này, chú Chín cậu lại lập công lớn phải không? Phải nói Bắc Kinh là nơi tập trung nhân tài, thiên tài, rất nhiều người tài giỏi. Mà chú Chín của Lục Tự Văn Lục Chính Tây là người tài giỏi nhất trong số những người tài giỏi ấy. Lục Chính Tây từ nhỏ đã thông minh, là đứa trẻ nổi tiếng nhất khu phố, ai ai cũng khen ngợi ông. 16 tuổi, Lục Chính Tây thi đỗ trường quân đội. Trong trường học nhiều lần được khen thưởng, sau khi vào quân đội, càng lập được nhiều chiến công hơn. Tính theo tuổi tác, Lục Chính Tây cũng không hơn bọn họ là bao. Nhưng xét về thành tựu, thì lại là một trời một vực, thành tựu hiện tại của Lục Chính Tây là điều bọn họ không thể nào sánh bằng. Người lớn trong nhà thường thích lấy con nhà người ta ra để so sánh, dạy dỗ con cái. Nếu so sánh với những người khác, trong lòng bọn họ ít nhiều cũng có chút bất mãn. Nhưng nếu so sánh với Lục Chính Tây, thì bọn họ tâm phục khẩu phục. Đối với Lục Chính Tây, bọn họ không chỉ tâm phục khẩu phục, mà còn vô cùng ngưỡng mộ. Ví dụ như hiện tại, vừa nghe Lục Tự Văn nhắc đến Lục Chính Tây, mấy cậu con trai lập tức gác chuyện ăn uống sang một bên, thi nhau hỏi han tin tức về Lục Chính Tây. Cách chương.